One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 723, hiện thân. Xavier học viện, chỉ là có một chút. Mystic mặc dù có thể biến thành bất luận kẻ nào, nhưng là nàng lại không có cách nào phục chế trong đó năng lực. Cũng bởi vậy nói nàng mới nhanh như vậy tại Hakuen dưới mắt bạo lộ ra. Đúng vậy a, nhìn Hakuen các hạ tựa hồ biết ta đây. Chấm ngoặc kép, Mystic trong đôi mắt lóe lên một tia quỷ quyệt chi sắc. Biết, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu. Magneto ở đâu? Magneto đại nhân cũng sớm đã rời đi bên này. Ta nghĩ, hắn hiện tại có thể sẽ tại nước Mỹ New York cũng khó nói. Mystic nở nụ cười, Hakuen sao lông mày, lúc đầu cho là mình tới nơi này sẽ tao ngộ đến Magneto. Nhưng là hết lần này tới lần khác Magneto thế mà không tại. Chính ta sẽ đi tìm hắn. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Mystic. Chết cho ta, ầm ầm. Đang nói ra lời này thời điểm liền nhìn thấy trước mặt Viêm trực tiếp một cái lắc mình. Cực nhanh hướng lên trước mặt Mystic cướp động tới. Tổng thể mà nói, Mystic năng lực càng thiên hướng về phụ trợ hình. Ngoại trừ biến thân bên ngoài liền là cải biến thân thể vật chất. Thực lực của bản thân nàng có thể nói cũng không tính cường đại. Nhưng là Mystic nhưng sẽ không lựa chọn thả mười vứt bỏ. Chỉ thấy trong con người của nàng đi theo tránh động tới một tia lạnh lùng chi sắc. Sau một khắc, trước mặt Mystic cũng trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Lại lần nữa cùng Hakuen kịch chiến ở cùng nhau. Phanh, phanh, vô số đấu khí đi theo không ngừng đánh thẳng vào. Ầm ầm, mà tại thừa dịp Mystic bất ngờ không đề phòng, Hakuen lại lần nữa một quyền hung ác sói oanh trúng Mystic ngực. Ầm vang một tiếng dưới, Mystic cả người cũng đi theo đánh bay ra ngoài. Mặc dù Mystic là nữ nhân, nhưng là Hakuen cũng sẽ không có chút nhân từ nương tay. Hắn hiện tại liền là chờ lấy giải quyết trước mắt hết thảy. Liền đi tìm Magneto, oanh, cũng bởi vậy, liền nhìn thấy tại Mystic còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Hakuen cả người không khỏi lại lần nữa một cái lắc mình. Tốc độ cực nhanh trùng kích đến Mystic trước mặt, đồng thời hung hăng một quyền hướng phía Mystic đầu lâu sư đánh tới. Phanh, máu tươi phun trào, Mystic tại thời khắc này cũng trực tiếp bị Hakuen cho anh sát. Xuất, vô số IBM đi theo nhanh chóng vén động, ngay đầu tiên liền đem Mystic cho hoàn toàn thôn phệ. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 688. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 689. Theo Mystic chết đi, tại tăng thêm trước đó Cassidy lực lượng dung hợp, khiến cho Hakuen trong cơ thể IBM liên tiếp phát sinh đột phá. Mà đến một bước này, người biến dị đảng đệ sẽ ở Trung Mỹ tiểu quốc, tất cả thế lực đều đã bị nhổ tận gốc. Magneto trong tay ngoại trừ chính hắn cùng mấy tên tinh nhuệ thành viên bởi vì ra ngoài có việc mà không tại bên ngoài, còn lại thành viên toàn bộ hủy diệt. Cũng không biết Magneto tại biết Hakuen thế mà giết chết hắn nhiều như vậy cấp dưới. Trọng thương thế lực của hắn lúc, hắn sẽ là như thế nào tâm tình? Magneto hai Hakuen trong đôi mắt đi theo tránh động tới một tia tinh mang. Sau một khắc, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước. Lách mình mà đi, có thể nhìn thấy, Hakuen chỗ phun trào tốc độ thật nhanh. Trong khoảnh khắc liền biến mất ở bên này, các loại Hakuen trở lại nước Mỹ New York thời điểm chính là bình minh. Nói đến hắn luân phiên kịch chiến, đồng thời cơ hồ diệt trừ người biến dị huynh đệ hội thế lực kỳ thật cũng bất quá là tại một buổi tối ở giữa, hết thảy phát sinh đều quá mức mãnh liệt. Hô hô, Hakuen một cái lắc mình, cả người không khỏi tại New York bên trong xuyên qua. Nói đến nước Mỹ lớn như vậy, nếu là dưới tình huống như vậy tìm một cái Magneto, liền xem như Hakuen muốn làm đến cũng nhất định phải hao phí thời gian rất dài. Bỗng nhiên ở giữa, Hakuen không khỏi linh quang lóe lên, hắn không khỏi nghĩ đến một chỗ. Xavier học viện chính là một chỗ người biến dị trường học. Với lại trước mắt hiệu trưởng liền là Magneto đối thủ giáo sư X. Đã nói hiện tại Magneto khó mà tìm tới, Hakuen cũng chỉ có thể nghĩ đến đi Xavier học viện bên kia đi xem một chút, tìm hiểu một chút tình huống. Tại Hakuen xem ra, Magneto đi Xavier học viện vẫn là có khả năng rất lớn tính. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen không khỏi hóa thành một đạo lưu quang, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng lấy Xavier học viện phương hướng mà đi. Xavier học viện đang đứng ở nước Mỹ bang Ohio. Khi Hakuen đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, có thể nhìn thấy toàn bộ học viện đều ở vào yên tĩnh như chết bên trong. Ân, Hakuen không khỏi sao lông mày, lập tức cả người một cái lắc mình liền tiến vào trong học viện. Xavier trong học viện lúc này 10 phần tịch liêu. Hakuen đứng tại học viện trong sân rộng, đồng thời bốn phía cảm giác người biến dị tồn tại. Suy suy, đang lúc này, một đạo hắc ảnh thình lình xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Bóng đen này tại xuất hiện trong nháy mắt cả người nhất thời liền không nói lời gì hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xuyên thấu qua. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng hung mãnh. Mặc dù hết thảy chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng là Hakuen vẫn là rất nhanh cũng đã phát giác tới. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hoành không Nazi trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Đạo thân ảnh kia trùng kích trực tiếp thất bại 753. Ở thời điểm này Hakuen không khỏi hướng phía trước nhìn lại. Chỉ một chút liền nhìn thấy trước mặt đạo thân ảnh này nhìn 10 phần chạy liệu. Hắn thậm chí cũng không thể được xưng là một người, bởi vì hắn tựa như là một đầu giống như dã thú. Đúng vậy, hắn chính là người biến dị dã thú. Dã thú tên là Henri Philippe Philippe, cũng gọi Hanh, chính là trong học viện một tên người biến dị. Lúc này ở cảm giác được Hakuen tên này kẻ ngoại lai xâm lấn thời điểm, hắn lập tức liền đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời thình lình hướng về phía hắn nhào đánh tới. Suy suy, chấm ngoặc kép, dã thú lay động thân thể của mình, đồng thời tan răng nhếch miệng một mặt cảnh giác nhìn xem Hakuen. Hắn toàn thân bộ lông màu xanh lam thậm chí đều đi theo trong gió múa. Dã thú gầm thét một tiếng, sau một khắc liền lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Vào lúc này, tốc độ của hắn thậm chí đều tăng lên tới cực hạn. Vô số đấu khí đi theo nhanh chóng xuyên thấu, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Đối mặt dã thú trùng kích, Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Hắn ngang nhiên vọt tới trước, tại dã thú vọt tới trước mặt mình thời điểm, một quyền đã hung hăng oanh trúng dã thú lồng ngực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.